Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345. Chương 345. Ai trước chém ba thi? Mây tía liền thuộc về người đó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu. Đinh. Đại đạo 50, Thiên Diễn 49, Chui Đi 1, phàm là đều có một đường sinh cơ. Cái này Hồng Mông Mây Tía chính là vậy độn khứ nhất. Thấy Cơ Huyền có nghi vấn, hệ thống cấp vội vàng giải thích. Ban đầu tam giới trên thực tế có 7 đạo Hồng Mông Mây Tía. Cái này chỉ bất quá một cái trong đó từ một ra đời thì đã lặng lẽ chui đi. Nhưng mà cái này độn khứ nhất đạo tiên thiên Hồng Mông Mây Tía tại sao sẽ ở trong hệ thống? Nó nhưng là chưa nói. Thì ra là như vậy. Cơ Huyền gật đầu, hắn không có truy hỏi nữa. Dù sao chỉ cần cái này tiên thiên Hồng Mông Mây Tía là thật là được. Nhưng mà, tỉnh hồn lại nhìn về phía cả điện bề tôi. Cơ nhưng là nhíu mày. Muốn dùng cái này Hồng Mông Mây Tía trước hết chém ba thi trùng mới được. Có thể dõi mắt nhìn lại tựa hồ không có một cái điều kiện phù hợp. Ngay cả là thực lực mạnh nhất Huyền Đô Sư cũng mới chém trong đó hai cái ba thi trùng. Thượng đan điền cái đó như cũ vẫn không có thể diệt trừ. Ở mảnh thế giới này, chỉ cần đạo hạnh có 100.000 năm liền coi như là bước chân vào Đại La Kim Tiên. Như vậy Đại La Kim Tiên vậy có mạnh có yếu. Chém hai cái ba thi trùng muốn so với còn không có chém mới lên Đại La Kim Tiên không biết cường. Thượng nhiều ít, xem Hồng Vân Lão Tổ, Đông Hoàng Thái Nhất, 12 tổ vu các loại. Bọn họ mặc dù đã chém rớt ba thi trùng, thực lực cũng đã vô hạn đến gần tiên thiên thánh nhân. Làm sao bởi vì không có Hồng Mông Mây Tía? Không cách nào hoàn toàn khu trừ ba thi trùng hơi thở. Cho nên nếu đánh thật, đến cuối cùng liều mạng bước nhất định là không bằng Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ. Trầm ngâm chốc lát, lại ngẩng đầu, Cơ Huyền mở miệng, phàm ta Đại Chu Tiên Thần nếu là có ai có thể dẫn đầu chém hết ba thi trùng. Cô hắn đưa một cái tiên thiên thành thánh cơ duyên. Không có biện pháp. Bây giờ chỉ có dùng loại này biện pháp mới có thể khích lệ một đám bề tôi. Giống vậy Cơ Huyền mình vậy sẽ nghĩ biện pháp đi chém hết mình ba thi trùng. Không biết tại sao, hắn có loại trực giác. Mình ba thi trùng chém đứng lên hẳn không có tưởng tượng như vậy khó khăn. Yên tĩnh, Cơ Huyền câu này nói xong. Toàn bộ đại điện nghị sự bên trong yên lặng liền kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được rõ ràng. Nhất là Huyền Đô Sư, Thiên Bồng các loại, bọn họ biết tiên thiên thành thánh ý vị như thế nào. Dĩ nhiên, Lý Nhĩ, Ly Sơn Lão Mẫu kiếp trước đã dùng hết tiên thiên Hồng Mông Mây Tía. Đã sớm thanh trừ ba thi trùng hơi thở, cái này nhất thế chỉ cần chém hết liền có thể thành thánh. Mà không lại cần Hồng Mông Mây Tía, bệ hạ, tỉnh hồn. Một đám tiên thần kích động không thể tự mình, nhất là Huyền Đô, hắn cơ hội không thể nghi ngờ lớn nhất, vạn nhất thật thành, hắn là có thể cùng mình sư tôn như nhau thành là tiên thiên thứ bảy thánh. Dĩ nhiên, dưới mắt La Hầu chuyện treo mà không rõ ràng, liền lấy 3 năm làm hạn định, chốc lát, Cơ Huyền mở miệng nữa, chém ba thi trùng thật không đơn giản. Có chút tiên thần hao tốn mấy chục ngàn năm vậy không có thể toàn bộ chém hết. 3 năm thời gian thật không coi vào đâu. Có thể cũng không thể vĩnh viễn chờ đợi phải không? Hơn nữa 3 năm là Cơ Huyền trong lòng cực hạn. Bất kể như thế nào đều phải ở bên trong 3 năm đem La Hầu hoàn toàn chém chết. Dạ, bệ hạ, một đám bề tôi lại khom người. Bọn họ rõ ràng nhà mình thiên tử ý nghĩa. Có lẽ tiếp theo chính là hợp lại tư chất và cơ duyên lúc. Thế gian như vậy, thiên giới bởi vì thượng cổ yêu đình kêu gọi đem thần cùng cũng chưa tới đủ cũng không có bùng nổ. Cái gì đại chiến, đều là chuyện nhỏ vậy coi là tương đối bình tĩnh. Ngọc Hư Cung, rất là khó khăn được nơi này không có người ngoài. Chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn và dưới quyền một đám đệ tử. Khải Bẩm Sư Tôn. cái này Phi Liêm nói hẳn là thật. Theo đệ tử suy đoán, cái đó ma hoàn vô cùng có thể chính là Na Cha chuyển thế thân. Khom người, Nhiên Đăng đạo nhân mở miệng, nếu quả thật là Na Cha, trong tay hắn khối này phong thần bi nhất định là chúng ta. Dứt lời, hắn còn không quên liếc mắt nhìn Thái Ất chân nhân. Dẫu sao Thái Ất chân nhân là Na Cha sư tôn, có hắn ở thế nào cũng có thể cầm Na Cha cho triệu hồi tới. Khải bẩm sư tôn, chỉ cần xác định cái này ma hoàn là Na Cha, bỏ mặc hắn phải chăng bị ma sát khí xâm nhiễm, đệ tử cũng có lòng tin đem hắn mang về Ngọc Hư Cung. Bên này, Nhiên Đăng đạo nhân mới vừa dứt lời, Thái Ất chân nhân cũng là vội vàng đứng ra tỏ thái độ. Lại bỏ mặc thật giả, đợi vậy Phi Liêm thượng giới sau đó mới quyết định. Chủ vị Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng là lắc đầu một cái. Một năm trước, thiên giới khắp nơi đều là hắc bào gian tế. Dưới mắt mặc dù tốt quá nhiều, nhưng cũng không thể không đề phòng. Vạn nhất cái này Phi Liêm cố ý phải đem bọn họ dẫn tới Đông Hải bên đâu. Nghe gần đây Đông Hải bên kia cũng không thế nào thái bình. Có địa tiên đã từng gặp qua bốn đại thần thú Thanh Long, Bạch Hổ bóng người, cái này thì phải cẩn thận đề phòng. Sư tôn, đệ tử lo lắng vậy Phi Liêm nếu như chậm chạp không chịu thượng giới nên như thế nào? Vạn nhất hắn lại đem tin tức này truyền cho những thứ khác thế lực há chẳng phải là trễ nãi thời. Gian, dưới mắt thượng cổ yêu đình vậy trong bóng tối tìm kiếm phong thần người, thấy nhà mình sư tôn ổn. Định, Nhiên Đăng đạo nhân mở miệng nữa. Thượng cổ yêu đình, không gấp, không gấp, phong thần người tổng cộng có 6 vị. Trong đó vậy địch nhân kiệt và thân công báo ở phàm trần Đại Chu Hoàng Thành. Trừ lần này Na Cha, còn có 3 người, chỉ cần tìm được bọn họ cũng giống như vậy. Khoát tay, Nguyên Thủy Thiên Tôn tỏ ý Nhiên Đăng có thể không cần nói sau. Dù sao chuyện này không có bất kỳ chỗ trống thương lượng. Ngọc Hư Cung thà không muốn cái này phong thần người, vậy tuyệt không thể lại lẫn vào một tên gian tế. Suy nghĩ một chút xem, nếu là không có Phi Liêm, Ngũ Nhạc đại đế như vậy, thiên đình có thể tán, minh giới có thể rơi vào áo bào đen tay. Sư tôn, Thái Ất chân nhân và Nhiên Đăng đạo nhân không biết làm sao nhìn nhau. Báo, bất quá vừa lúc đó, một người đệ tử nhưng là vội vội vàng vàng tiến vào đại điện. Khải bẩm tổ sư, Ngọc Hư Cung từ bên ngoài đến liền một tiên thần, tự xưng là Chánh Thần Phi Liêm, muốn gặp mặt tổ sư. Đây không phải là đã tới sao? Người cùng không nên gấp gáp. Chợt nghe, Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nhạt. Như vậy thứ nhất, vừa vặn có thể xác nhận Phi Liêm thân phận. Sư tôn anh minh, đệ tử bái phục. Đến đây, Thái Ất Thiên Tôn và Nhiên Đăng đạo nhân không nói gì nữa liền ở thiên giới Ngọc Hư Cung nhắc tới. Nổi lên ma hoàn Na Cha thời điểm, Đông Hải Ngạo Lai Quốc, Hoa Quả Sơn Thạch Hầu dừng lại địa phương, lại là có hai đạo thân ảnh ngồi đối diện nhau, ở giữa còn để rượu và thức ăn, nhìn như hết sức tiêu diêu. Một vị trong đó không phải người khác, chính là đại danh đỉnh đỉnh Đông Hải Long Vương Tam Thái Tử Ngao Bính, một vị khác làm người ta giật mình, lại là ngoại giới đồn đãi cái đó đen thui đứa nhỏ đồng. Nói về ban đầu cái này đứa nhỏ đồng một mực đuổi theo Ngao Bính, không nghĩ bây giờ lại có thể ngồi ở chỗ này cầm rượu nói vui mừng là thật làm ngoài ý người bình. Thường, Ngao Bính, nói nhanh lên. Sau đó như thế nào? Đứa nhỏ đồng giờ phút này một mặt khẩn cấp nhìn Ngao Bính. Sau đó, ta thán phục sư tôn tài hoa, liền bái ông ta làm thầy đông gần kiệt đá. Để xem biển cả hiện suy nghĩ một chút bài thơ này cũng làm người ta bái phục không dứt. Liếc mắt một cái đứa nhỏ đồng, Ngao Bính bưng rượu lên ly lúc này mới chậm rãi mở miệng. Quả nhiên là thơ hay. Người vậy sư tôn thật rất lợi hại. Đúng rồi, về sau nữa đâu, người không phải lặng lẽ đem Long Cung bảo bối bại bởi hắn. Long Vương không tìm ngươi tính sổ.